Chương 1214, Tần Thủy Hoàng cùng Xuân Tần. Cắt hàng lâm. Lúc này, tàu cự hạp phòng điều khiển chính trong, đã là hoàn toàn yên tĩnh, quả thật là liền ngay cả châm rơi xuống đất âm thanh đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người giống như si ngốc một dạng đần độn nhìn lấy màn hình lớn, ánh mắt tiêu điểm, toàn bộ đều tập trung vào cái con kia nho nhỏ trên người chó qua mấy giây, tâm tình của mọi người mới ầm ầm bùng nổ. Vừa mới xảy ra cái gì, con chó kia thả ra chính là chết sạch tử quang sao? Cái này làm sao có thể, chẳng lẽ ta là đang nằm mơ? Quá kinh khủng rồi, uy lực như vậy. Đây là hắc khoa học kỹ thuật gì vũ khí? Mặc dù phòng điều khiển chính trong nháy mắt liền biến thành xảo xảo nhượng nhờ ứng ba mồm tám mỏ chó vào chợ rau, nhưng là đủ cáo lại lạ thường không có lên tiếng ngăn lại các bộ hạ ồn ào. Hắn lúc này, sự chú ý toàn bộ đều đặt ở trong màn ảnh con chó kia trên người, lực tàn phá như vậy tuyệt đối chỉ có cấp bậc chủ thần thần mới có thể làm được, nhưng là ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói trong vũ trụ còn có như vậy thần, hơn nữa cái đó bán nhân mã lại là chuyện gì xảy ra? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đủ cáo đồng nhiên nghĩ tới một cái khủng bố độ khả thi, hai cái này thần cộng thông điểm chỉ có một cái, đó chính là tất cả đều là dị loại, chẳng lẽ những thứ này dị hình trùng tộc thần đã liên hiệp đến cùng nhau? Tiếp đó, bọn họ có thể hay không nhắc lên trận thứ hai hình thể chiến tranh? Càng nghĩ càng khủng bố, đủ cáo nao động càng mở càng lớn, chính mình dám đem mình hù ngã mà tại trong quần bên trong phòng chat lai, những thứ kia mới vừa gia nhập manh tân cũng là đều là một mảnh xôn xao. Hai bạ giả ai điện hạ, con chó này chẳng lẽ nó thật sự là lôi thần? Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, đồ sơn nhã nhã. Ta cảm thấy nó có thể là cậu yêu, bất quá trên đời có lợi hại như vậy yêu quái sao? Một chiêu này nếu như đánh tới trên đất, chỉ sợ đồ sơn chúng ta đều phải bị đánh không còn đi. Ho ho, nữ kiếm sĩ cụ y nạ, khó tin. Theo ta thấy, trong phó bản vua hải tặc cái đó hề nộ mặc dù cũng được xưng lôi thần, nhưng cùng con chó này không vị thần sấm sổ này căn bản không cách nào so nha nổ. Tung đại pháp sư. Đây là phép thuật hệ xét sao lại có thể so ma pháp nổ tung của ta còn lợi hại hơn? Không có khả năng, ma pháp nổ tung của ta mới là mạnh nhất đấy. Los Benchi vương chính ca ca, hắc, mặc dù một chiêu này còn so ra kém diệt tinh pháo của chấm, nhưng là một cái chó nhỏ lại có thể làm tới mức này, đúng là để cho chấm nhìn với cặp mắt khác xưa vì vinh dự Bắc Phương thần. Gâu gâu gâu, xem ra ta vẫn là quá đề cao cái này cái gì Minh Hà thần, sức mạnh dùng quá lớn đem tầng ô rổ hên đều. Làm hỏng một mảng lớn, cứ như vậy, ta không phải là thành phá hư môi trường trái đất tội nhân sao? Hó hó ha ha, gieo gùn, một chiêu phá hư tầng ổ rổ hẹn một người bình thường siêu năng lực giả đang trong run lẩy bẩy. Hó hó, sớ lạnh, run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. MC Tô Tiểu Ly, cho đại lão quỷ cầu đại lão không muốn lại phá hư địa cầu chúng ta hoàn cảnh, chúng ta còn muốn ở nơi này á vì vinh dự Bắc Phương thần. Gâu gâu, không có quan hệ á, ngược lại nơi này là sa mạc. Bình thường cũng không có người nào lại muốn tới nơi này, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn á ha ha. Đã lâu không gặp, chót sổ ra tay một cái quả nhiên là kinh thiên động địa. Vẫn ngẩng đầu nhìn Lam phải có điểm quá mức bầu trời, sau đó nghiêng đầu hướng về phía bên người một cái to lớn cá sấu con quái vật nói, nghe nói ngươi là trung cực thú thể, nắm giữ kinh người năng lực hồi phục, không biết nếu như ngươi bị chiêu đó xâm xét đánh trúng còn có thể sống sót hay không. Cá sấu con quái vật, hoặc có lẽ là Xuân Tần, lúc này há to miệng, ánh mắt trực lăng lăng nhìn trời, liền nước miếng nhỏ đến trên đất cũng không biết ở mấy phút đồng hồ trước, nó mới không giải thích được kết thúc nhiều năm ăn nghỉ, theo trong ngủ mê tỉnh hồn lại. Vừa tỉnh lại, liền phát hiện một người nam nhân chính đang nhìn mình. Bị giam cầm không biết bao lâu, Xuân Tần bụng đều sắp đói xẹp bụng rồi, cho nên một thấy có người, hắn liền theo bản năng nghĩ muốn ăn hắn, nhưng là người đàn ông này chẳng qua là nhìn hắn một cái. Xuân Tấn liền hoàn toàn di chuyển không được, mà ngay tại lúc này, hắn thấy được làm hắn sợ đến vỡ mật một màn, một cái thông thường chó nhỏ, lại hư ra đủ để khiến sơn băng địa liệt một đòn đem bầu trời đều đánh hở ra, thân là đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ. Xuân Tấn thực lực cũng không tính là yếu, tại trong phó bản, liền nối liền thành liền thần thể đời thứ tư mọt gà nạ, đều bị hắn lơi dịu trong tay bị chém eo qua. Nhưng là coi như thực lực của hắn lại mạnh hơn 10 lần. Xuân Tần cũng không cho là mình có thể đỡ nổi cái con kia con chó nhỏ công kích ra, cho nên, nghe được quần lời này, hắn thật sự là sợ đến đều sắp tiểu ra quần rồi. Ách ách ách, không sống được đây, nhất định không sống được, liều mạng nghĩ lắc đầu, lại phát hiện thân thể không thể động. Xuân Tần chỉ có thể đem hết toàn lực, hướng về phía quần cầu xin tha thứ, vị này đại tiên cầu ngài tha ta một mạng đi, đáng thương ta bị cái đó cắt đóng lại. Lâu như vậy, đều sắp bị chết đói, càng là căn bản không có từng làm cái gì chuyện xấu, cầu ngài đại từ đại bi, thả ta một con ngựa đi. Ổ cái này gió chiều nào che chiều ấy, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Nhìn tới ta còn thực sự là thả ra một cái vật thú vị. Quan sát trước mắt cá sấu một hồi, vừa đột nhiên cảm giác được, cái tên này dường như cũng không có bề ngoài nhìn qua ngu như vậy. Lúc này, trong bầy tần thủy hoàng đống nhiên lên tiếng song. Lọt bén chi vương chính ca ca, nhân viên quản lý, sau khi xem phó bản, chấm phát hiện cái này sốn tần là tử thần cắt chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ. Cho nên chấm nghĩ thật tốt nghiên cứu một chút hắn, nhìn xem có thể hay không tầm nhìn hạn hẹp, hiểu rõ một chút cắt hư thực. Vâng, chính thức khai chiến trước đây tình báo chiến sao, chính ca ca ngươi kinh nghiệm chiến tranh quả nhiên phong phú đây. Bất quá có lẽ ngươi rất nhanh liền có thể thu được trực tiếp tư liệu rồi. Lọt bén chi vương chính ca ca, nhân viên quản lý ngươi đây là ý gì, vân vân, người kia là lúc này, tại sờ não tan thành mây khói không trung. Đông dưng xuất hiện một cái người khoác trường bào màu đỏ bóng người nam nhân, chỉ thấy người này nhìn qua bất quá 20 tuổi tuổi tác, tóc vàng mắt xanh, trên mặt mang theo một cổ thư quyển khí, giống như một người sinh viên đại học mà thần cá sấu xuống tấn nhìn thấy người đàn ông này, ánh mắt lập tức trừng tròn xoe chết đây là tử thần cả ta.